Vạn giới pháp thần, chương 454, phép thuật bóng tố, hắc ám, gocchuyenaudio.com. Đúng 3 giờ chiều, Ambro có mặt trong phòng cần thiết. Vừa mới bước vào trong đó thôi, cậu đã cảm thấy một luồng ma lực ép tới mặt mình. Ambro giật mình nhảy sang bên trái né tránh, đồng thời tên này nghe được tiếng nói của Elder Erebos. Phản ứng khá lắm, nhưng ta muốn xem cậu ở trình độ nào tiếp tục. Oành oành oành, liên tiếp 3 đòn phép đánh tới, Ambro không kịp nhìn rõ nó như thế nào, chỉ thấy 3 ánh sáng lóe lên màu đen bóng. Protego, Andy bùa che chắn. Tấm màng ma thuật Ambro tạo ra chỉ đỡ được đòn phép đầu tiên, rồi bị ăn mòn rơi rụng xuống như một chiếc túi ni lông mục nát, buộc cậu phải tiến vào hình thức Obscurus, cả người tên này tan thành một đám khói đen mới miễn cưỡng tránh né thành công. Hừ, dùng phép thuật của Elder, đừng dùng của phù thủy, nếu không cậu không có cơ hội thắng nào đâu. Thắng làm sao được lão, bên trong lòng chửi ầm lên, chỉ có ma pháp nguyên tố mới chống lại được ma pháp nguyên tố, ma thuật của phù thủy thì tiện dùng thật nhưng về mặt bản chất nó yếu hơn phép thuật nguyên tố. Obscurus Ambro hội tụ lại thành hình người, trong bàn tay cậu lóe lên một vòng ánh sáng trắng, tức thì, một quả cầu lửa với đường kính 3 mét là ít hội tụ và bắn ra phía trước. Đến giờ Ambro vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của Elder Erebos, vừa rồi chỉ là phương hướng phát ra tiếng nói thôi, quả như vậy ông già Elder này không làm sao mà còn phản công lại. Cảm nhận sau lưng tiếng gió rít xé không khí, Ambro giẫm chân một cái, mặt đá dưới chân cậu rung lên nhấp nhô như sóng biển, rồi tất cả chúng tan chảy ra biến thành một dòng nham thạch nóng chảy. Bàn chân quét sang một cái, một bức tường bằng đá nóng chảy dựng ngược lên che tránh cho cậu, cùng lúc này, cả người Ambro sáng rực lên một màu trắng mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng hào quang để tăng phúc cho phép thuật. Ngọn lửa từ người Ambro liên tiếp tỏa ra 4 phương 8 hướng, căn phòng cần thiết lúc này tràn ngập ánh lửa, nhiệt độ cấp tốc leo cao. Tới giờ Ambro mới thấy hình bóng màu đen đứng ở một góc phía xa, cậu cười to sảng khoái nói. Tôi thấy ngài rồi, tức thì tất cả đám lửa như sống dậy ầm ầm lao về phía Elder Erebos. Ngẫu tưởng ông ta phải làm gì để chống lại chứ, nhưng không, lão Elder cả người sáng lên, một lực hút khủng bố tỏa ra, toàn bộ lửa Ambro vất vả tạo ra bị cắn nuốt hoàn toàn. Cả đám rung nhanh sôi sục bên dưới cũng trở lại thành đã bình thường. Ambro còn muốn ra tay tiếp đây, thì Elder Erebos đã giơ tay ngăn lại. Được rồi, dừng lại ở đây, trong nháy mắt tiếp theo, mọi thứ xung quanh trở lại vẻ bình thường vốn có, không còn dấu hiệu nào cho thấy một trận chiến mang sức phá hoại lớn vừa diễn ra. Bóng mờ Elder Erebos lơ lửng trôi tới trước mặt Ambro hài lòng nói. Cậu làm rất tốt, với trình độ như vậy, một đánh một với một Elder bình thường là chuyện đơn giản. Nói chỗ này, giọng ông trở lên nghiêm túc hơn, nhưng nếu có nhiều đối thủ, thì cách chiến đấu này quá vụng về và lãng phí sức lực. Cậu quả thực còn quá thiếu kinh nghiệm, không hiểu sao cậu lại có thể đột phá Master cấp nữa. Ambro càng nghe khuôn mặt càng đen lại, cái gì cũng phải có thời gian từ từ chứ, nói trắng ra cậu mới chỉ nghiêm túc tiếp cận và tu luyện pháp thuật nguyên tố hơn một năm, từ sau khi thành công khắc mạch ma thuật thời gian trước đó chỉ nghiên cứu lý thuyết hệ thống là chính. Thôi kệ, pháp thuật lửa không thường được áp dụng. gocchuyenaudio.com, thực chiến trong các Elder trừ khi cậu có vật phẩm ma pháp làm vật dẫn. Còn bình thường, nó dùng để phụ trợ là chính. Hình bóng nói tiếp, Ambro gật đầu, nghĩ lại là Elder Cassus có một cái vũ khí dạng hình roi, cái roi này phát cháy rực lửa mỗi khi hắn dùng để chiến đấu. Ngoài ra cậu còn nhớ rõ ràng trong đống sách vở mà tên thô kịch viết ra về phép thuật lửa này, thì nó gồm mấy chiêu số cơ bản như Healing, các bậc thầy của lửa có thể chữa lành một số loại vết thương bằng lửa bằng cách nung chảy và cải tạo mô. Pyromancy, các bậc thầy của lửa có thể tạo ra, dập tắt, thao túng, di chuyển và ném lửa. Lửa có thể được hình thành thành hình dạng, bọn họ hoàn toàn điều khiển lửa như chính một phần của bản thân mình. Thermokinesis, họ có thể làm nóng một vật thể hoặc kẻ thù bằng một cú chạm. Welding, họ có thể tan chảy và nung chảy đá, kim loại và nhiều chất khác. Một kỹ năng vô cùng hữu dụng trong luyện kim và ma dược học. Hầu hết là chiêu kỹ năng phụ trợ. À mà nói những chuyện này còn sớm, ta sẽ nói qua cho cậu về phép thuật của Elder. Nó giống như phép thuật nguyên tố mà cha cậu hay nói. Các hệ phép thuật phổ biến mà một Elder, lẫn phù thủy có thể học được là phép thuật về lửa, nước, không khí, phong, và đất. Ngoài ra còn 3 loại phép thuật khác cần những điều kiện đặc biệt mới có thể học, đó là phép thuật bóng tối, phép thuật ánh sáng, và phép thuật thời gian. Phép thuật bóng tối và ánh sáng chỉ có những người có thiên phú riêng, trong đó cậu mang dòng máu của ta tất nhiên là học được. Cũng vì nó mà nhà gia tộc phù thủy của ta hiện tại đang chiếm giữ phần lớn trung tâm châu Âu. Phép thuật ánh sáng cũng là từ một Great Elder vô vùng đặc thù, bà ta và gia tộc dưới trướng của bà nổi tiếng không kém hiện tại, chính là gia tộc làm chủ đế chế Byzantine phía đông châu Âu hiện tại. Còn phép thuật thời gian thì cực kỳ bí ẩn, theo ta biết thì chỉ có 3 người đang nắm giữ loại phép thuật này. Thấy Ambrose định hỏi, Elder Erebos giơ tay lên ngăn lại rồi nói. Chúng ta không có nhiều thời gian, ta trước dạy cậu về phép thuật bóng tối. Cậu hẳn biết căn phòng này có thể thay đổi tốc độ thời gian so với bên ngoài có thể gấp 10 lần, trừ thời gian ăn uống giải trí, gặp gỡ người bên ngoài. 2 ngày tiếp theo sẽ tương đương với nửa tháng luyện tập. Trách nhiệm của ta là đảm bảo cậu sẵn sàng nhất có thể khi đối diện với những thử thách sắp tới. Được rồi, đầu tiên sẽ là, Elder Erebos bắt đầu bài giảng giải của mình, ông ta nói rất nhiều, nhưng tổng hợp lại chỉ có mấy ý chung nhất. Đầu tiên là sự khác biệt cơ bản nhất giữa ma thuật của phù thủy và pháp thuật của Elder không chỉ là ở nguyên tố ma pháp còn cả trong mặt lý luận. Pháp thuật của Elder không có nhiều chiêu số chú ngữ mà nhắn tới sự khống chế quy tắc xây dựng lên thế giới, chủ nhiều nhắm vào việc dùng phép thuật của mình để tác động tới các thành phần của thế giới. Tiếp đến là khái niệm về hắc ám, bóng tối, nghe ông già này nói Ambrose chỉ hiểu được nó là một thứ gì đó mông lung, thứ tồn tại ở mọi nơi giữa những vật chất mà mắt người không thể thấy được. Muốn phân biệt được bóng tối phải để nó bên cạnh ánh sáng, nếu không bóng tối vẫn chỉ là bóng tối mà thôi. Đó là một loạt những lý luận triết học đúc kết sau hàng chục nghìn năm nghiên cứu của Elder Erebos, nói thực Ambrose không hiểu lắm về chuyện này, cậu nghĩ nếu muốn tìm được bản chất của bóng. gocchuyenaudio.com Tối thì chỉ cần tu vị cao tới một độ cao nào đó là được chứ, nghe không thế này không hiệu quả. Cuối cùng cũng tới phần Ambrose trông đợi nhất, lão Elder sau 3 tiếng đồng hồ với đống triết học đã chuyển sang nói về phép thuật bóng tối. Theo lời ông ta, pháp thuật bóng tối chỉ có 3 chiêu số đơn giản là khống chế, hấp thu và nguyền rùa. Khống chế ở đây không khác mấy loại phép thuật khác là mấy, đó là khống chế bóng tối. Ở đâu có bóng tối là ở đó có thể khống chế được. Nghe chiêu này vô cùng hữu dụng, Ambrose bắt đầu thử thì cậu thực sự phát hiện nó dễ dàng hơn nhiều việc khống chế một ngọn lửa. Đơn giản vì lửa không có sẵn trong tự nhiên, không, đúng hơn là không phổ biến, nhưng bóng tối lại rất phổ biến, nó ở khắp nơi, thậm chí dưới một buổi trưa hè nắng chói chang ta cũng thể tìm đường bóng tối chứ chưa nói tới ban đêm. Nghĩ tới đây, Ambrose khẳng định ánh sáng cũng vậy, dù trong một ngày tối tăm nhất cũng có thể tìm thấy ánh sáng. Cũng vì lý do này, nên bóng tối và ánh sáng mới là hai loại phép thuật mạnh nhất trong tộc Elder. Một cách vận dụng khác phép khống chế này là có thể điều khiển được cảm xúc tiêu cực trong cơ thể bất kỳ sinh vật nào có trí tuệ. Phương pháp này lão Elder không dạy cho Ambrose, ông ta chỉ đi lướt qua. Thứ hai là hấp thu, giống như một vài phép thuật hắc ám Ambrose đã học từ thư viện bán thần, và cả vừa rồi việc lão Elder nuốt chừng tất cả phép thuật hệ lửa của cậu. Bóng tối có khả năng xóa đi nhưng đặc tính vốn có của các nguyên tố pháp thuật, từ đó ngăn trở phép thuật của đối phương, hoặc trực tiếp phá vỡ quá trình thi pháp của kẻ địch. Cuối cùng chính là lời nguyền, khả năng nguyền rủa được tăng phúc tới tối đa, đây là một thủ đoạn đòi hỏi kỹ thuật và hàm lượng kiến thức rất lớn, nên lão ta cũng không dạy Ambrose. Thế là cả buổi hôm đó Ambrose chỉ học mỗi phép khống chế. Và một tuần sau đó Ambrose mới bắt đầu học phép hấp thu, tuy nghe có vẻ không tốn nhiều ma lực nhưng đây lại là khoảng thời gian vất vả nhất trong đợt huấn luyện. Ambrose chỉ được phép dùng chiêu hấp thu mà thôi, nếu cậu không làm được thì đối diện với cậu là một đòn phép đánh thẳng vào người. Kết thúc một tuần này, vậy mà còn dư lại 3 ngày, thế là trong 3 ngày cuối cùng Ambrose phải đối luyện thực chiến với hình bóng của lão Elder, tất nhiên cậu bị hành lên hành xuống, không lần nào là không bị đánh cho nằm thẳng giò dưới sàn nhà. Nhưng dù có khó khăn tới mấy thì mọi chuyện cuối cùng đã qua, Ambrose rời khỏi căn phòng cần thiết mà trong người cảm thấy tràn trề sức mạnh, đây có lẽ là tác dụng phụ về mặt tâm lý sau khi con người vượt qua một đợt đào tạo địa ngục. Anh Ambrose, anh ra rồi. Hừ Ambrose, nhanh tới dạy thêm phép thuật cho ta. Nhìn hai con ấu nữ đang chờ đón cậu ở cửa, không hiểu sao Ambrose càng thấy nhẹ lòng. Cách chương.